Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, giết một góc lại một góc. Viên Thư Duật cười lạnh, hắn tự nhiên là nhìn thấu Thương Thiên Tử tính toán. Cái này Thương Thiên Tử, quả nhiên không hổ là người trong ma đạo, thủ đoạn gì đều có thể khiến sắp xuất hiện đến. Viên Thư Duật đứng thẳng ở tại chỗ, không có né tránh. Hơi suy nghĩ, nhất thời, một thanh cổ điển trường kiếm liền xuất hiện ở Viên Thư Duật trước người. Kỳ ra mọi người thấy Viên Thư Duật cho gọi ra đến rồi phi kiếm. Nội tâm đều là buông lỏng, mặc kệ thế nào, chính mình đại nhân chính là cọ rách ra, chính là được chút ít thương, bọn họ cũng là sẽ kinh hoàng. Hiện tại, đại nhân thanh phi kiếm cho gọi ra đến rồi, cái này Thương Thiên Tử tất nhiên không phải là đối thủ. Thương Thiên Tử nhìn thấy Viên Thư Duật phi kiếm, nội tâm cũng là thoáng thóa mạ một tiếng. Mã Đức, sắp thành công, tiểu tử này thanh phi kiếm cho gọi ra đến rồi. Thương Thiên Tử cũng không có lùi bước, trực tiếp dùng vuốt trái, chụp vào Viên Thư Duật phi kiếm. Viên Thư Duật cười lạnh, phi kiếm, là như vậy dễ dàng chảo sao? Mọi người liền nhìn thấy bạch quang lóe lên, nhất thời. Thương Thiên Tử vuốt trái dĩ nhiên từ thủ đoạn địa phương tách ra. Rơi xuống đất, Thương Thiên Tử kinh hãi. Hắn tay trái móng vuốt nhưng là dùng tinh thép chế tác mà thành. Bên trong còn vận dụng hiện đại khoa học kỹ thuật, gia nhập nhiều loại kim loại hiếm. Có thể nói, độ cứng rắn thậm chí có thể sánh ngang đá hoa cương. Nhưng là, như vậy móng vuốt lại bị cái này ngao họ phi kiếm cho chặt đứt. Thương Thiên Tử vào lúc này mới tỉnh ngộ ra, người tu chân thủ đoạn, quả nhiên không phải võ giả có thể so với, mà phi kiếm, quả nhiên như trong truyền thuyết như thế, sắc bén cực kỳ. Nhìn thấy Thương Thiên Tử vuốt trái bị chém đứt, kỳ ra chúng người nội tâm đều là buông lỏng, kỳ hiển phong đám người đã bắt đầu kêu to lên, đại nhân, khá lắm, giết người này, đại nhân phi kiếm quả nhiên là không người có thể địch, đại nhân, gỡ xuống đầu của người này. Mà Lâm Dư Phú đám người nội tâm dâng lên một sự bất an, một luồng tên là tâm tình tuyệt vọng ở nội tâm của bọn họ lan tràn. Nếu như Thương Thiên Tử không thể giết cái này ngao họ, cái kia bọn họ còn có ai có thể là ngao họ đối thủ? Ngao họ tổn thương thập bát la hán video bọn họ cũng là đều nhìn, tuy rằng nhìn không rõ ràng, thế nhưng cái này ngao họ tuyệt đối là nắm giữ bất cứ lúc nào giết chết mười mấy nhất tiến thiên cảnh giới cao thủ năng lực. Nếu là các loại cái này ngao họ giết Thương Thiên Tử, bọn họ trong những người này tuy rằng có hai mươi mấy nhất tiến thiên, mười mấy tiên thiên, nhưng vẫn là đợi làm thịt cừu con, chỉ có thể mặc cho bằng người sâu xé. Thương Thiên Tử cắn răng, công kích dường như bão tố giống như vậy, trực tiếp khuynh hướng Viên Thư Duật mà đi, cho gọi ra đến rồi phi kiếm. Viên Thư Duật cũng không muốn cùng hắn tiếp tục chiến đấu nữa, lui về phía sau một bước, hay dùng tâm niệm chỉ huy phi kiếm đối đầu Thương Thiên Tử trường kiếm. Chỉ nghe được leng keng một tiếng, Thương Thiên Tử trường kiếm trực tiếp bị Viên Thư Duật phi kiếm cho chém đứt. Thương Thiên Tử nội tâm kinh hãi. Còn bên cạnh Lâm Dư Phù mấy người cũng là một viên tim đều nhảy đến cổ rồi. Viên Thư Duật phi kiếm thế đi không ngừng, trực tiếp chạy về phía Thương Thiên Tử cổ. Chỉ nhìn thấy một màn mưa máu tiêu bắn ra, thật lớn một cái đầu lâu bay lên, lại rơi ở trên mặt đất. Thương Thiên Tử dĩ nhiên liền như vậy bị phi kiếm chém xuống đầu lâu. Nhất thời, toàn trường yên lặng như tờ. Viên Thư Duật đưa tay tiếp nhận phi kiếm. Phi kiếm thân kiếm trắng sáng, dĩ nhiên là không dính một giọt máu. Lâm Dư Phú đám người toàn thân bắt đầu run rẩy lên. Vào lúc này, cái kia tay cầm thiên thần giảo hán tử cao giọng nói rằng, chúng ta nhiều người, trực tiếp đi tới vây công hắn. Con kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi lớn. Cũng không tin, hắn có thể đem mọi người chúng ta đều giết. Nghe xong hán tử này, Lâm Dư Phú các loại người nội tâm cũng là cả kinh. Đúng, duỗi đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, không bằng liều mạng. Những người này tốc độ phản ứng cũng là nhanh chóng. Nhất thời, 26 cái nhất tiến thiên cảnh giới người, lập tức thành hình nửa vòng tròn trạng vây quanh, trực tiếp công kích Viên Thư Duật mà đi. Những người này, tay lấy cái gì binh khí đều có, mỗi người cũng là phóng thích bọn họ công kích mạnh nhất. Suốt đời tuyệt học, hết thảy những công kích này mang theo vô biên uy thế, thẳng tắp hướng Viên Thư Duật mà đi. Kỳ ra mọi người thấy những người này vây công Viên Thư Duật, nhất thời đều có chút nổi giận. Đê tiện, chấm ngoặc kép, không biết xấu hổ, chấm ngoặc kép, quá đồ vô lại, chấm ngoặc kép. Kỳ ra mọi người cũng là chạy tiến lên, muốn đón lấy những này hướng Viên Thư Duật mà đến nhất tuyến thiên cảnh giới cao thủ. Cho dù trong bọn họ chỉ có Kỳ Huyền Quy, Kỳ Hiển Phong là nhất tuyến thiên cảnh giới, cho dù trong bọn họ đa số người vẫn chưa tới tiên thiên cảnh giới, mà Viên Thư Duật lộ ra một nụ cười lạnh lùng, hơi suy nghĩ, phi kiếm trong tay lại động, chỉ thấy một tia sáng trắng né qua, nhất thời bắn mạnh nổi lên một đám lớn mưa máu. Ở Viên Thư Duật phía sau, Kỳ ra mọi người sửng sốt. Ở Viên Thư Duật đối diện, Lâm ra mọi người sửng sốt. Ở người nhà họ Lâm bên cạnh, những người giang hồ kia sĩ sửng sốt. 26 cái nhất tuyến thiên cảnh giới cao thủ, dĩ nhiên đánh không lại cái này ngao họ một nhánh phi kiếm. 26 cái nhất tuyến thiên cảnh giới cao thủ a, phóng tới địa điểm nào thả, môn phái nào đều là một luồng chấn động người sức mạnh. Dĩ nhiên sẽ ở đó sao, trong nháy mắt đều bị chặt bỏ đầu lâu. Ở mọi người sững sờ trong ánh mắt, 26 cụ không đầu thi thể ngã trên mặt đất, 26 viên đầu lâu cũng là rơi ở trên mặt đất. Trong nháy mắt, trên mặt đất liền bị 26 bộ thi thể phun ra máu tươi cho nhuộm đỏ. Máu tươi khắp nơi chảy xuôi, xem ra như vậy làm người ta sợ hãi, nhường Lâm Dư Phú đám người nội tâm lạnh lẽo một mảnh. Cái kia cầm trong tay thiên thần giảo hán tử lại gọi nói, mọi người cùng nhau tiến lên a, mày cũng mày chết hắn. Nghe xong hán tử này, chúng người nội tâm thoáng cân nhắc một hồi, trừ Lâm ra số ít người do dự không trước, dừng lại ở tại chỗ, còn lại hơn 150 người đều dâng tới Viên Thư Duật. Viên Thư Duật hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vung tay lên, nhất thời 50 chi băng tiễn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt chúng nhân, đâm hướng về phía hướng Viên Thư Duật mà đến phía trước mấy chục người. Tuy rằng băng tiễn có mấy chục chi, thế nhưng Viên Thư Duật tâm niệm hơi phân, liền khống chế lại 50 chi băng tiễn thẳng đến phía trước, cho dù người muốn hại chỗ yếu mà đi. Những người này nơi nào gặp như vậy phép thuật, nhất thời đều hoảng thần. Băng tiễn cứng rắn, sắc bén cực kỳ, chính là có những người này phản ứng cấp tốc, sử dụng binh khí thoáng cái ngăn băng tiễn, thế nhưng cũng không có thay đổi băng tiễn thế đi. Nhất thời, hơn 30 người liền bị băng tiễn giết chết, trực tiếp ngã xuống đất. Cũng có một chút người phát ứng cấp tốc, hoặc là sử dụng binh khí đón đỡ, thoáng tách ra chỗ yếu. Thế nhưng, vẫn không có thể hoàn toàn tách ra băng tiễn công kích, vẫn bị băng tiễn gây thương tích. Này vẫn không có xong, Viên Thư Duật lại là vung tay lên, không trung lại xuất hiện 50 chi băng tiễn, chạy về phía thứ hai cầu thang những người này. Nhất thời, lại là hơn 30 người ngã xuống đất tử vong, hơn 10 người bị thương. Tất cả mọi người đều sững sờ ở nơi đó. Này, giết người giết cũng quá ung dung hiểu rõ đi, những người này không phải tay không tấc sắt người bình thường, đều là võ giả a. Thực lực mạnh mẽ nhất có tiên thiên cảnh giới, nhất không ăn thua cũng có hậu thiên 7 tầng cảnh giới, lại bị cái này ngao họ giống như ăn cháo, giết từng gốc một. Lẽ nào pháp thuật đúng là võ giả không thể chống đỡ sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường